Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 2: Gia quân bất lợi. Chúng ta đầu tiên chọn chúng là cùng tỉnh khác một thành phố một nơi biệt thự. Biệt thự niên đại tương đối sớm rồi, hẳn là 20 thế kỷ thập kỷ 90 sơ kỳ xây. Biệt thự chủ nhân là một cái họ Vương đại gia chân đất. Ta theo Tần Nhất Hằng gặp hắn cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Có một ngày, Tần Nhất Hằng trong lúc vô tình ở trên mạng một cái bất động sản trên diễn đàn nhìn thấy hắn bán quảng cáo cho thuê nhà tử, ôm thử một lần thái độ cho hắn gọi một cú điện thoại. Kết quả không nghĩ tới thật đúng là để cho chúng ta đụng đúng rồi. Lúc này liền hẹn thời gian gặp mặt, cho đến ngày nay. Cái này đại gia chân đất làm ăn cũng sớm đã càng ngày càng lớn. Bất quá vẫn không đổi được một thân nhà giàu mới nổi khí chất. Gặp mặt thời điểm, ta sơ lược địa đoán chừng một chút. Trên người hắn kim đồ trang sức tiền tiền hậu hậu cộng lại đạt tới chừng mấy cân. Lúc nói chuyện ngón tay chỉ đến mặt bàn. Trên cổ tay đồng hồ vàng đong đưa con mắt của ta thẳng vững. Theo đại gia chân đất nói, ban đầu hắn thừa dịp mới vừa cải cách hé nở thời cơ tốt, kiếm nhiều vài nét bút phát tài. Trên đầu tiền nhiều hơn sau này, tự nhiên cũng liền bắt đầu tham đồ hưởng thụ. Cái này nhà chính là hắn phát ra sau đó mua. Ở vài năm, hắn liền rời đến một cái khác nhà mới bên trong. Bởi vì cũng không thiếu tiền, cho nên biệt thự cũng không có bán. Chỉ là cho thuê lại cho một cái họa sĩ làm sáng tác phòng làm việc. Cái này họa sĩ cũng không có danh tiếng gì, nhân nghe nói cũng phi thường quỷ dị. Vốn là ở tại khu biệt thự nhân đều là không giàu thì sang, cơ bản không thích với hàng xóm lui tới. Cho nên cái này họa sĩ vẫn thần thần bí bí, từ vào ở ngày đó sẽ thấy cũng không xuất hiện qua. Hơn một năm, chờ đến hắn tới thu tiền mướn phòng thời điểm, mới phát hiện cái này họa sĩ sớm đã chết ở trong biệt thự rồi. Đây cũng là cái này biệt thự quỷ dị nhất địa phương. Nhắc tới thật có nhiều chút giống như thiên phương dạ đàm. Cả tòa biệt thự bị họa sĩ trang sức thành mộ thất dáng vẻ. Trên tường vẽ đầy bích họa, đều là vũ hóa thăng tiên cái gì nguyện cảnh kế hoạch xây dựng. Trong đại sảnh lúc này không chỉ có quan tài, còn có quan tài, cách thức nhìn rất cao. Toàn bộ cửa biệt thự cửa sổ khóa chặt, chỉ có vài chiếc đã sớm dập tắt trường minh đăng. Lúc ấy, họ Vương người giàu có thấy vậy liền bị dọa sợ đến tè ra quần. Sau đó báo cảnh sát, cảnh sát sau khi đến cũng không tra ra cái dĩ nhiên. Nhất định là tự sát. Cái này nhà cũng liền như vậy một mực vô ích đi xuống. Cho đến ngày nay, lầu giá cả nước lên thì thuyền lên. Hắn cho dù có tiền đi nữa, nhìn như vậy ngôi nhà này trống không cũng thương tiếc. Suy nghĩ, bất kể bán bao nhiêu tiền, dù sao cũng hơn nhìn như vậy bực bội mạnh. Vì vậy, này mới khiến trợ lý lên mạng phát bài post, lại đi bất động sản trung gian đăng ký. Định đem biệt thự tiện nghi một chút bán đi. Nghe đại gia chân đất nói, cái này nhà thật đúng là rất mơ hồ. Tần Nhất Hằng liền đề nghị đi trước nhìn nhà lại quyết định. Dù sao bây giờ cũng chỉ là lý luận suông. Đại gia chân đất tựa hồ đối với cái kia biệt thự rất kiêng kỵ. Chỉ là giao cho chúng ta chìa khóa, để cho tự chúng ta đi xem phòng. Chúng ta cũng không trì hoãn, cầm chìa khóa đè xuống địa chỉ đi ngay. Chúng ta đi nhìn lên sau khi quan tài cũng sớm đã thanh không. Chỉ là trên tường bích họa vẫn còn ở đó. Không cần phải nói, hung trạch đều có một cái chỗ giống nhau. Đó chính là đẩy cửa vào thời điểm liền có thể cảm nhận được không khí âm xâm xâm. Cả tòa biệt thự ở mảnh này trong nhóm biệt thự mặt không tính lớn, 230 thước vuông tả hữu. Phòng khách ngược lại là rất nguy nga lộng lẫy, thật phù hợp đại gia chân đất thẩm mỹ quan. Ta cùng Tần Nhất Hằng vòng vo một vòng, hắn nhìn bốn phía nửa ngày, trên mặt thì có vui mừng, nói cho ta biết nói căn nhà này căn bản không coi như là hung trạch, hoàn toàn không có oan hồn loại đồ vật. Chúng ta mua chính là thuần kiếm lời. Nghe hắn nói như vậy, ta cũng thật cao hứng. Cũng không khẩn trương như vậy. Liền hiếu kỳ địa đi xem trên tường bích họa. Bích họa cũng xác thực quỷ dị. Dùng đều là tranh sơn dầu kỹ pháp. Rất tả thực, nhưng hoàn thành được tương đối viết ẩu. Nội dung chắc là cái này họa sĩ ảo tưởng chính mình từ trong cái nhà này vũ hóa thăng tiên tình cảnh. Bên người một đám đồng nam đồng nữ hộ pháp đi theo hắn hướng thiên quốc đi. Bởi vì là dùng tranh sơn dầu kỹ pháp họa Trung Quốc truyền thống đồ vật. Cho nên nhìn có chút lôi thôi lếch thếch. Ta đại khái nhìn mấy tấm. Đã cảm thấy có điểm không đúng. Bởi vì này trong bức họa thăng tiên là một phụ nữ. Đây không phải là tóc dài ngắn vấn đề. Mặc dù rất nhiều họa sĩ tóc cũng không ngắn. Nhưng bởi vì vẽ rất tả thực, cho nên còn có thể nhìn ra nữ nhân này vóc người còn rất khá. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng ta cũng không ngẫm nghĩ. Vốn là mà, này nghệ thuật ra tư tưởng chúng ta người thường là rất khó khăn tính toán. Huống chi ta đối với lần này cũng vô hứng thú quá lớn. Ta chỉ là kiếm ta tiền mà thôi, cho nên với Tần Nhất Hằng đơn giản trao đổi một chút. Liền định buổi chiều với cái kia đại gia chân đất ký hợp đồng. Hợp đồng ký rất thuận lợi. Giá cả cũng ở đây chúng ta dự đoán trong phạm vi. Bộ này biệt thự thành phố giá trị hẳn hơn 90 vạn nguyên đi. Chúng ta chỉ dùng hơn 10 vạn một chút liền lấy xuống. Hơn nữa song phương cũng cho là mình thu lợi rồi. Đại gia chân đất không chỉ có giải quyết một cái tâm bệnh còn lấy được tiền. Chúng ta cũng coi như lượm một món hời lớn, cho nên vài người đều rất vui vẻ, ăn cơm uống rượu đều rất tận hứng. Sau đó chính là bộ phòng này công dụng vấn đề. Ta ngược lại thật ra thật thích bộ này biệt thự, mặc dù so sánh lại so với cũ kỹ, nhưng ít nhất cũng là biệt thự a. Đối với xuất thân nghèo khổ ta tới nói, đời này có thể vào ở biệt thự đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cho nên, ta hy vọng có thể sửa sang lần nữa một chút, giữ lại chính mình ở. Tần Nhất Hằng thật cũng không phản đối. Chỉ là nói với ta, cái nhà này mặc dù không có cái gì quỷ thần, nhưng thật giống như từ phương diện phong thủy có chút nói đầu. Bất quá hắn cũng không phải rất hiểu. Chúng ta được tìm một biết phong thủy nhân cho xem thật kỹ một chút. Ai biết cách một ngày, còn không có tìm tới biết phong thủy cao nhân. Cái kia đại gia chân đất tìm được hai chúng ta nói phải đem biệt thự mua về. Làm một thương nhân, ta đương nhiên rất vui lòng như vậy. Chỉ cần hắn cho giá tiền thích hợp, để cho ta kiếm một khoản, ta thứ này cũng ngang với bạch kiểm tiền như thế. Nói chuyện nói giá cách. Đại gia chân đất quyết định ra đến 200.000 nguyên. Ta suy nghĩ kiếm gọn tiểu thập vạn, cũng không xê xích gì nhiều. Liền nhà đáp ứng, bất quá, ta ngược lại là rất tốt kỳ, mới vừa bán cho chúng ta nhà ở. Tại sao biết cái này sao cuống cuồng mua về? Buổi tối ta cùng Tần Nhất Hằng thảo luận một chút, thấy nơi này được mặt nhất định là có mờ ám. Liền quyết định đem hợp đồng chậm một chút lại ký. Trước từ mặt bên hỏi dò một chút đây là chuyện gì xảy ra. Vì vậy, ta ở phụ cận quán mạt trược, quán trà một loại địa phương hỏi. Mới biết, ban đầu tử không chỉ một họa sĩ. Còn có họa sĩ lúc ấy đang ở họa một cái trần chuồng người mẫu cũng cùng họa sĩ chết ở một cái trong. Quan tài. Cứ như vậy ngược lại là cùng trên bích họa nữ nhân đối ứng lên. Nhưng là đại gia chân đất tại sao nói với chúng ta chỉ chết một người đây? Chẳng lẽ là hắn không biết? Điều này hiển nhiên không nên. Huống chi đã đều là hung trạch rồi. Hắn nói chết một người cùng chết hai người thực ra không khác nhau quá nhiều. Hiển nhiên hắn là nói dối. Nguyên nhân khẳng định không phải là cái này. Lần này lòng hiếu kỳ của ta bị câu dẫn. Tần Nhất Hằng cũng rất có hứng thú. Chúng ta quyết định lại cẩn thận tra một chút. Cuối cùng, chúng ta thảo luận một chút. Liền lại đi kia tòa biệt thự. Lại tới biệt thự đã là xế chiều. chúng ta thực ra cũng là không mục đích nơi ở bên trong biệt thự loạn truyền. Nhìn tới nhìn lui, ngược lại thật không phát hiện gì. Ta lại chạy đi nhìn những bích họa đó, cũng không nhìn ra đầu mối gì. Hai ta đứng ở lầu hai sân thượng hút thuốc, trò chuyện chuyện này. Hắn nói, phòng trừng người lão bản này là sợ chúng ta phát hiện hắn bí mật gì. Ta cũng đồng ý một điểm này. Nếu như là lời như vậy, kia điều bí mật này 8/10 cũng là người lão bản này gần đây mới phát hiện. Nếu hắn không là cũng sẽ không đem nhà ở bán cho chúng ta. Ta phỏng đoán có thể là ông chủ đem cái kia nữ giết. Sau đó vừa vặn bắt gặp họa sĩ đem biệt thự chế tạo thành phần mộ. Liền dứt khoát cũng đem nữ nhân thi thể dẫn dụ đến quấy nhiễu tầm mắt. Như vậy là hắn có thể thoát tội rồi. Tần Nhất Hằng lại cảm thấy cái này suy luận không quá thực tế. Bởi vì này dạng lời nói, trên bích họa nữ nhân kia rất khó giải thích. Hắn càng nghiêng về biệt thự một nơi nói không chừng ẩn tàng cái kia đại gia chân đất thứ gì. Khả năng nhà bán ra trước đại gia chân đất cũng không chi tình. Chờ đến nhà bán, hắn mới chợt phát hiện hoặc là nhớ tới. Lúc này mới tìm chúng ta mất dê mới sửa chuồng. Trong nhà chôn đồ vật, ta nghe rồi còn rất hưng phấn. Lòng nói nếu như này đồ cổ tài bảo cái gì, bây giờ có phải hay không là ở phương diện pháp luật coi như là thuộc về ta. Ta đây kiếm lời 100.000 nguyên này giá chênh lệch há chẳng phải là nhặt rồi hạt vừng ném dưa hấu. Nếu như là như vậy, nhà ta là nhất định không bán. Hai ta trò chuyện một chút, mắt thấy mặt trời đã lặn. Hai người đều nói lời nói khô cả họng, liền chuẩn bị đi trở về phủ. Suy nghĩ ngày thứ hai trở lại thật tốt, tìm một chút bảo. Vạn nhất đúng như chúng ta suy nghĩ, như vậy bảo bối cũng không thể tùy tiện như vậy ném. Lề mề trong chốc lát, chúng ta liền chuẩn bị xuống lầu. Mới vừa đi tới trên thang lầu, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên nghiêng đầu đối với ta chen chúc con mắt. Là một cái, hư, thủ thế. Sau đó vội vàng tiến tới bên tai ta nói. Có đồ trở lại, người vội vàng học ta dáng vẻ làm. Câu này hơi kém đem ta bị dọa sợ đến tè ra quần. Lúc này thiên vẫn chưa có hoàn toàn đen. Ta nhìn xuống đi, mơ hồ, tầm mắt không phải là rất tốt. Lúc này Tần Nhất Hằng đem một vật nhét vào miệng ta bên trong. Nói cho ta biết muốn bế khí. Trong miệng đồ vật muôn ngàn lần không thể nuốt xuống. Nhắm hai mắt với hắn đi. Cảm giác đụng vào thứ gì lúc liền đem trong miệng đồ vật dùng sức phun ra ngoài. Ta còn không có nghe lanh lẹ. Hắn cũng đã trước đi xuống. Ta không thể làm gì khác hơn là làm theo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.